shore. Don't they know it's the end of the world? It ended when you said goodbye. Trong số các tập nhạc được cho ra mắt vào những ngày lễ cuối năm, album đầu tay của Susan Boyle có lẽ được giới yêu nhạc chờ đợi nhiều hơn cả. Đúng với dự đoán, album này đã được trình làng trong năm nay thay vì chờ sang năm tới, một cách để hâm nóng thêm thay vì hạ nhiệt cơn sốt của giới hâm mộ trên toàn thế giới. Hơn 6 tháng sau vòng chung kết cuộc thi tuyển lựa tài năng mới của Anh Quốc, mọi người vẫn chưa quên hình dáng và nhất là giọng ca của Susan Boyle. Bằng chứng là mọi thông tin, hình ảnh hay video liên quan đến bà vẫn được truy cập rất nhiều trên mạng Internet. Được tung ra thị trường ngày 23 tháng 11 vừa qua, album đầu tay của Susan Boyle ngay tức khắc đã lập kỷ lục số bán. I dreamed a dream in time gone by, when hope was high and life worth living. I dreamed that love would never die. I prayed that God would be forgiving. Then I was young and unafraid, when dreams were made and used and wasted. To be paid, no song unsung, no wine untasted. But the tigers come at night with their voices soft as thunder, as they tear your hopes apart. Turn your dream to shame. Chỉ trong tuần lễ đầu tiên được phát hành, tập nhạc này đã nhảy vọt lên hàng đầu với hơn 400.000 bản bán chạy tại Anh Quốc và hơn 700.000 bản trên thị trường Hoa Kỳ. Có thể nói là trong thời gian đầu, Susan Boyle đã có một bước đột phá ngoạn mục vì bà đã giành lấy ngay vị trí quán quân, vượt qua mặt các nghệ sĩ tên tuổi như Rihanna, Andrea Bocelli, Mariah Carey, Leona Lewis đều có cho ra mắt album trong cùng một thời điểm. Để tiếp tục đạt thành công này, Susan Boyle sẽ tham gia rất nhiều chương trình truyền hình hầu quảng cáo cho tập nhạc đầu tay. Lịch diễn của bà đã đầy kín ít nhất trong vòng 3 tháng tới, từ Đông sang Tây, từ Âu sang Á. Susan Boyle đã thành danh trên khắp thế giới nhờ ca khúc I Dreamed a Dream. Do vậy, nhạc phẩm này đã được chọn làm tựa đề cho album. Bài hát gắn liền với tên tuổi của bà vì nói lên được giấc mơ đổi đời của một người phụ nữ độc thân và kém may mắn. Không phải ngẫu nhiên mà ca khúc trích đoạn đầu tiên của Susan Boyle là bài Wild Horses, Ngựa Hoang, một sáng tác ăn khách trước đây của nhóm Rolling Stones. Bởi lẽ, bài hát có những ca từ thích hợp với bà, nói lên được hoàn cảnh của một người đàn bà vô duyên, thiếu nhan sắc, một cuộc sống bất hạnh do bị ngược đãi. Nhưng không phải vì thế mà bà mất đi sự tự tin. Trái lại, bà có thể tự hào đã đeo đuổi giấc mơ đến tận cùng, cho dù đối với người ngoài đó chỉ là một điều mộng tưởng hão huyền. Trên số 12 bài hát ghi âm cho album đầu tay, có thể nói niềm tin nơi chính mình là ý tưởng xuyên suốt nổi bật, tựa như một sợi chỉ đỏ nối liền đa số các ca khúc với nhau. Tuy nhiên, do nhu cầu của thị trường trước mùa Noel, album này lại bao gồm thêm một số ca khúc Giáng sinh, không ăn nhập gì với chủ đề giấc mơ của một đời người. Bên cạnh đó, album lại đang xen khá nhiều thể loại âm nhạc với nhau, điều đó khiến cho người nghe cảm thấy hơi hụt hẫng, lạc lõng. Đây là khuyết điểm lớn nhất của album. Dù vậy, Susan Boyle vẫn có đủ chất giọng để chứng tỏ tài năng của mình. Đa số các bài hát đều đã từng vang bóng một thời, nay sống lại nhờ một lối diễn đạt khá riêng biệt. Giọng hát của bà vẫn cao vút, trong sáng, khỏe khoắn và trẻ trung hơn so với tuổi đời. Sở trường của Susan vẫn là cách nhả chữ tròn vành, cách rung giọng đầy đặn trong những bản tình ca với tiết tấu chậm. Ngoài nhạc phẩm Cry Me a River, còn có You'll See, Rồi Người Sẽ Thấy của Madonna và The End of the World, Ngày Tàn Của Thế Giới của nhóm The Carpenters. Why does the sun go on shining? Why does the sea rush to the shore? Don't they don't love me anymore? Why do the birds go on singing? Why do the stars glow above? Don't they your love? I wake up in the morning and I wonder why everything's the same as it was. I can't understand. No, I can't understand how life goes on the way it does. Why does my heart go on beating? Why do these eyes of mine cry? Don't they know it's the end of the world? It ended when you said goodbye. Vì sao Thái Dương vẫn sáng? Vì sao biển sóng bạc ngàn? Không hiểu đất trời có biết tình yêu trần thế vỡ tan. Chim muôn mọi cánh vẫn bay, nghìn sao kết tù phủ đầy. Vạn vật muôn loài có hiểu, tình yêu đánh mất từ đây. Nắng mai mỗi sáng thức dậy, tưởng chừng biến đổi phút giây. Cớ sao mắt vẫn nhìn thấy, xung quanh y hệt mọi ngày. Trong tim nhịp đập vẫn muốn, bờ mi nước mặn vẫn tuôn. Thế giới ngày tàn đã muộn, tình yêu bắt nhịp tuổi buồn. Biết bao nồng nàn chưa kể, tình yêu không một lối về. Tựa như đến ngày tận thế, giờ đành vĩnh biệt đam mê. Được nhiều tờ báo bình chọn là một trong những gương mặt nổi bật nhất của năm 2009, Susan Boyle nổi tiếng một phần nhờ vào phong cách thô sơ mộc mạc, khác hẳn với những hình ảnh kiêu kỳ của các ngôi sao ca nhạc. Bà xuất hiện trở lại với một phong cách thanh lịch, mềm mại hơn, điển hình qua loạt ảnh chụp cho tạp chí Harper's Bazaar. Điều đó đã khiến cho nhiều người lo ngại là bà sẽ đánh mất đi cái phong cách của riêng mình. Quá trau chuốt và quá sửa sang, từ mái tóc đến cách ăn mặc, điểm trang, có thể phản tác dụng. Vì nhiều người mến mộ Susan Boyle, trước hết là vì cốt cách giản dị bình thường của bà. Tuy Susan đã từng tuyên bố là sự thành công sẽ không làm cho bà thay đổi, bà vẫn giữ nếp sống bình dị ở nguyên quán và vẫn không đòi hỏi gì nhiều, dù đã có nhận hàng trăm lời mời biểu diễn với những khoản thù lao hấp dẫn. Nhưng chỉ với thời gian, người ta mới biết được điều đó có đúng hay không. Trong thời đại thông tin chớp nhoáng của Internet, cả thế giới tựa như một ngôi làng. Chuyện vừa xảy ra ở đầu làng thì cuối làng đã biết. Liệu Susan Boyle có đủ ý thức để thoát ra khỏi những cạm bẫy của điều được gọi là 15 phút danh vọng? Bà có thể trụ lại trong làng nhạc hay chăng nhờ vào tài năng và nỗ lực làm việc để không chỉ là một hiện tượng nhất thời? Dù gì đi nữa, Susan Boyle vẫn thu hút được rất nhiều cảm tình của công chúng vì bà là hiện thân của những người kém được ưu đãi, dễ bị thiệt thòi và không có cơ hội thăng tiến. Trong lĩnh vực ca nhạc giải trí, Susan Boyle hơn ai hết là bằng chứng cho thấy trong cái thế giới thống trị bởi hình ảnh, niềm tin nơi chính mình vẫn có thể giúp cho một con người tầm thường đạt đến thành công. Và tựa đề tập nhạc I Dreamed a Dream vì thế càng có thêm ý nghĩa của một giấc mơ trở thành hiện thực. You see.